Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 16, thù cần tự tay báo. Canh 4. Liên quan tới lần này đột nhiên tập kích tạo thành hậu quả. Thật sự là quá nghiêm trọng. Toàn bộ đại lục đều đang chăm chú. Phong Hải dân chúng, càng là cần một cái thuyết pháp. Mà đối với cái này, phía quan phương lại chậm chạp không có phát ra thông cáo. Cho ra duy nhất thuyết pháp là còn tại trong điều tra. Hiện tại kỳ thật tất cả cao tầng đều hiểu, đều rõ ràng. Chuyện này không phải Vu Minh làm, chính là Đạo Minh làm. Hơn nữa còn là lấy Đạo Minh cái gọi là khả năng lớn nhất. Khả năng cơ hồ đến 90%. Bởi vì, mặc dù tới 5 người này không có bất kỳ cái gì có thể cho thấy thân phận đồ vật. Nhưng là bọn hắn để lại một thứ gì đó là không lừa được người. Cái kia 3 tên phi thiên cảnh thi thể hình thể, làn da, bởi vì tu hành mà mang đến kinh mạch biến hóa hiện ra tình huống. Hết thảy tất cả đều thuyết minh, chuyện này, không có quan hệ gì với Vu Minh, vậy cũng chỉ có thể là Đạo Minh. Người Vu Minh, có Vu Minh đặc thù, hoàn toàn khác biệt, mà 3 người này mặc kệ là diện mạo, làn da, dáng người, hình thể. Hay là bởi vì tu hành đằng sau thể nội kinh mạch biến hóa hiện ra tình huống. Tất cả đều không phù hợp Vu tộc. Đương nhiên, cũng không bài trừ là tinh hồn nhân tộc nội đấu. Nhưng khả năng này, gần như không có. Nhưng là phía quan phương lại không cách nào cho ra thuyết pháp. Càng không cách nào đối với dân chúng nói rõ chân tướng. Hiện tại đang cùng Vu Minh khai chiến. Tiền tuyến đã đánh cho chết đi sống lại. Nếu như bây giờ thông báo, sự tình lần này là Đạo Minh làm ra, như vậy cơ hồ chính là tại tuyên bố, tinh hồn đại lục đem đồng thời cùng 2 cái đại lục khai chiến. Đối lập, nhất là Đạo Minh phía bên kia, còn đã từng là phe mình minh hữu. Không đúng, cho tới bây giờ, hay là tinh hồn minh hữu, tại cùng sắp diệt thế cường địch toàn diện đại chiến thời điểm. Đối với dân chúng nói, minh hữu của chúng ta đối với chúng ta phát động tập kích khủng bố. Như vậy, tạo thành đại lục dân chúng khủng hoảng vấn đề, chính là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận, thậm chí dân chúng chiến tâm cũng có thể sụp đổ. Cho nên chuyện này, trước mắt cũng chỉ có thể từ từ kéo lấy, thậm chí, chờ kéo không được thời điểm, đối ngoại tuyên bố thời điểm, cũng chỉ có thể là Vu Minh cõng nồi. Vô luận như thế nào, Đạo Minh sự tình, chỉ có thể âm thầm xử trí, quyết không thể đem ra công khai, mà lại mọi người cũng nắm chắc, Đạo Minh cũng không dám trên mặt nổi biểu thị phản bội Minh ước. Bọn hắn đồng dạng không chịu đựng nổi, mà Vu Minh cõng nổi, còn có thể kích thích đến toàn bộ đại lục cùng chung mối thù. Nhưng nói là thích hợp nhất hiệp sĩ cõng nổi. Một ngày này ban đêm, đã có cao tầng lực lượng tiến vào chiếm giữ Phong Hải Thành, càng có mấy vị cao thủ lặng yên chui vào. Tả Lộ Thiên Vương một chiếc điện thoại gọi cho Vân Đạo Nhân. Thanh âm băng lãnh, ngươi làm, không có nghi vấn, chỉ có khẳng định, không cần bất cứ chứng cớ gì. Tả Lộ Thiên Vương cú điện thoại này, đánh cho dị thường cường ngạnh. Bên kia, Vân Đạo Nhân thanh âm, tràn đầy vô tội hương vị. Vân Trung Hồ, ngươi có ý tứ gì? Chuyện này, cùng bần đạo có quan hệ gì? Tả Lộ Thiên Vương cười lạnh, thản nhiên nói, ngươi sẽ hối hận, ngươi chờ xem. Tả Lộ Thiên Vương cúp điện thoại, chợt liền đi tìm Du Đông Thiên. Hai người ở nửa đường gặp gỡ, Du Đông Thiên cũng đúng lúc tới tìm hắn thương lượng đối sách. Hai người một đôi, cơ bản vấn đề gì cũng bị mất. Chuyện này, không có gì nghi vấn. Đúng vậy, người hạ thủ rõ ràng là biết Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm chân chính thân phận. Bằng không, cũng sẽ không phái ra 4 vị phi thiên cảnh đến chuyên môn hy sinh. Cái kia 4 vị phi thiên, chính là vì bước đi ra Tà Thúc cùng Tà Thẩm phân thân bảo vệ. Điểm này, rõ ràng, không hề nghi ngờ. Chỉ cần phân thân hóa ảnh che chở biến mất, lại tùy tiện xuất động một vị phi thiên cảnh, liền có thể hoàn thành đối với Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm ám sát. Thậm chí còn khả năng toàn thân trở ra. Dù sao, Bọn hắn sơ sơ thế nhưng là dùng nhằm vào Phong Hải màn trời thủ đoạn. Hiện tại, biết Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm thân phận chân chính. Cũng chỉ có 12 đại vu, Đạo Minh Thất Kiếm, Đế Quân, người ta, còn có Nam Phương Đại Soái Nam Chính Càn, cùng Ngô Thiết Giang. Làm sao bây giờ? Nhất định phải giao trộn. Bất quá chuyện này, nếu là do người ta động tác, liên lụy quá lớn, nhưng việc này lại không thể tính như vậy. Thế là Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng cùng Hữu Lộ Thiên Vương trực tiếp đi Trích Tinh Đế Quân bế quan. Chỗ, chúng ta muốn trả thù. Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng đã tức nổ phổi. Dám đụng đến ta tiểu sư đệ tiểu sư muội. Đạo Minh đang tìm cái chết. Nhất định phải trả thù. Nhất là Bạch Vân Đoá. Tức giận đến toàn thân run rẩy. Chuyện này, Đạo Minh vô sỉ trình độ. Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng bên ngoài. Ba bên minh ước, ngay tại trước đây không lâu. Phi Thiên không có khả năng đối với Tiểu Đa Tiểu Niệm xuất thủ ước định. Còn tại bên tai tiếng vọng, quay đầu Đạo Minh liền làm ra đến loại sự tình này. Nếu không phải Vân Trung Hổ lôi kéo, Bạch Vân Đoá đã khởi hành đi Đạo Minh đồ võ giáo. Trích Tinh Đế Quân thở dài, nói, ta vừa mới cùng lão Tả Thần Niệm trao đổi một chút. Bọn hắn trước mắt vẫn còn dung hợp bên trong. Trong thời gian ngắn, ra không được, Tả Lộ Thiên Vương hai mắt phát sáng. Sư phụ cùng sư nương nói thế nào? Trích Tinh Đế Quân nói. Lúc đầu, ý của ta là chúng ta tìm mấy cái Đạo Minh thiên tài xử lý. Nhất là mấy cái kia lỗ mũi châu hậu đại thiên tài. Giết chết mấy cái. Nhưng sư phụ ngươi phản đối. Phản đối? Tả Lộ Thiên Vương ngẩn người. Vì cái gì? Sư phụ ngươi nói. Thù này đến làm cho Tà Tiểu Đa chính mình đi báo. Trích Tinh Đế Quân thản nhiên nói. Thù cần tự tay báo. Sổ sách phải ngay mặt còn. Sư phụ ngươi nói. Các ngươi hiện tại làm. Đối với chấm dứt đoạn nhân quả này. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hiện tại giết bọn hắn mấy cái thiên tài. Bất quá là cho hả giận. Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như bây giờ đối với Đạo Minh khai chiến. Xử lý Đạo Minh mấy cái cao tầng. Mà liên minh tất nhiên lập tức tan rã. Mà Vu Minh lại sẽ không hạ thủ lưu tình. Mặc dù bây giờ là song phương luyện binh. Nhưng là chúng ta bên này yếu đi. Đối phương lại sẽ không bởi vì luyện binh mà đình chỉ công kích. Trực tiếp thống nhất đại lục sự tình. Vu Minh là làm ra được. Cho nên hiện tại, dắt một phát, mà động toàn thân. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là. Các ngươi đối với Tà Tiểu Niệm tỷ đệ. Hiểu còn tương đối phiến diện. Nhất là Tà Tiểu Đa. Hắn trả thù thủ đoạn, trả thù đẳng cấp, vượt qua ngẫm lại, vượt qua tất cả mọi người ngẫm lại. Đoạn nhân quả này, chờ Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm trưởng thành, tự hành kết thúc, các ngươi liền trợn mắt to chờ lấy xem bọn hắn hai. Như thế nào trả thù đi? Đạo Minh bày ra chuyện. Lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Biết vậy chẳng làm, đây là sư phụ ngươi nói. Nguyên thoại. Sư phụ ngươi còn đã từng nói, mặc dù chúng ta cũng không muốn dùng loại này thủ đoạn tàn khốc đến đẩy mạnh Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm trưởng thành, nhưng là loại chuyện này dù sao đã phát sinh, nếu là bọn họ hai người có thể bởi vì chuyện này mà trưởng thành thành thục, cũng coi là đối với người chết trên trời có linh thiêng một loại cảm thấy an ủi. Du Đông Thiên, trầm muộn nói, nhưng, chờ bọn hắn trưởng thành chính mình trả thù. Cái kia được cái gì thời điểm? Cứ như vậy buông tha. Chẳng phải là tiện nghi bọn hắn. Du Tinh Thần nói. Làm sao có thể tiện nghi bọn hắn? Vân Trung Hồ. Ngươi tự mình đi một chuyến Đạo Minh. Trực tiếp tìm Đạo Minh Thất Kiếm. Muốn 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Vân Trung Hồ nghe vậy sững sờ. 100 giọt. 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy. Bọn hắn làm sao có thể chịu cho? Du Tinh Thần trầm giọng nói, đây là Đạo Minh nhất định phải cho, cái gì đều không cần nói, chỉ nói một câu, sư phụ ta để cho ta tới cầm 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy, là đủ rồi, nếu như Đạo Minh không cho, ngươi xoay người rời đi là được, về sau sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, Du Tinh Thần nói, được, Vân Trung Hổ nói, ta lập tức liền đi. nhất định phải ngay trước Vân đạo nhân, cùng Phong đạo nhân, còn có Lôi đạo nhân ba người mặt muốn minh bạch, còn có đem chuyện này cũng nghĩ biện pháp thông chi cho 12 đại vu biết. Minh bạch, Tả Lộ Thiên Vương vợ chồng phá vỡ không gian mà đi. Du Đông Thiên nhịn không được có chút nhe răng. Bọn hắn có 100 giọt cửu tiêu linh tiền thủy. Đối với cái số này, Du Đông Thiên biểu thị không tin. Cửu tiêu linh tiền thủy, chính mình phí hết thiên tân vạn khổ mới lấy được 3 giọt. Một bữa cơm liền bị hố không có. Đạo Minh có thể có 100 giọt, mà lại cho dù có, bọn hắn cũng không có khả năng cho a. Một giọt, chẳng khác nào một cái siêu cấp thiên tài a. Du Tinh Thần nụ cười nhàn nhạt cười, một bàn tay liền đem Du Đông Thiên vỗ ra. Lan, không kiến thức đồ vật. Du Đông Thiên bụng mặt trốn vào đồng hoang mà đi. Đi ra ngoài thật lâu, mới hiểu được dụng ý. 100 giọt cửu tiêu linh tuyền thủy, chỉ là một cái lợi tức, hoặc là một cái thái độ, cũng hoặc là nói là một cái giảm sóc chỗ trống. Đạo Minh cho đạt được, cũng phải cho không ra, cũng phải cho. Cái nồi này, chính là các ngươi, cho, chúng ta liền tạm thời bỏ qua việc này. Không cho, vậy chúng ta bắt đầu chơi đi. Đương nhiên, cho, chúng ta như vậy bỏ qua việc này là tất nhiên, nhất định, nhưng vẫn cũ chỉ là chúng ta cùng các ngươi bỏ qua. Về phần ta nhi tử nữ nhi là người bị hại, bọn hắn bỏ qua không bỏ qua, ai cũng không xen vào. Nhưng là tối thiểu nhất tới nói, cho các ngươi tương đối dài giảm sóc cơ hội. Nếu như không cho, vậy cũng không sao. Các ngươi xé bỏ minh ước, đến ám sát ta nhi tử nữ nhi, tương đương với đánh mặt của ta, cũng đánh tam đại lục tất cả cao tầng mặt. Bây giờ, ngươi không cho ta bồi thường, tương đương với mặt của chúng ta lại bị đánh một lần. Vậy ngươi liền đợi đến tốt. Dù sao đây là ba cái đại lục cao tầng ước định, cũng không phải ta họ Tả cái thứ nhất nói ra. Nếu như phá hủy quy tắc còn có thể như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật, không có bất kỳ cái gì biểu thị, như vậy muốn quy tắc làm gì dùng? Vu Minh cao tầng cũng sẽ tức giận, coi như bọn hắn cũng muốn giết Tả Tiểu Đa, nhưng là đối với chuyện này, y nguyên sẽ tức giận, bởi vì cái này biểu thị hậu đại của bọn hắn cũng không an toàn, cho nên cái này cửu tiêu linh tuyền thủy, cái này 100 giọt số lượng, vừa vặn cắm ở một cái vi rượu đốt, một giọt cửu tiêu linh tuyền thủy, liền có thể để một cái 8 lần áp chế thiên tài. Ít nhất nhiều áp chế một lần đến 9 lần, đã đạt tới 9 lần áp xúc thiên tài, liền có cực lớn xác suất đột phá cái này 9 lần trạng thái bình thường gông cùm xiềng xích, đạt tới 10 lần, thậm chí đạt tới 11-12 lần. Một giọt, liền có thể để một vị thiên tài biến thành một vị tuyệt thế thiên tài. 100 giọt, chính là 100 vị đỉnh phong thiên tài. Những năm gần đây, tinh hồn nội tình khiếm khuyết, chính là những vật này. Đạo Minh cùng Vu Minh, thời gian đã lâu, trong tay tất nhiên còn có hàng tồn, mà chỉ cần là chân chính kinh tài tuyệt diễm thiên tài, bọn hắn liền sẽ cho ra dạng này một giọt, chế tạo một cái càng thiên tài hạt giống đi ra, mà tinh hồn bên này, lại chỉ có thể dùng chiến đấu, dùng huyết chiến, đi tích lũy tăng lên. Đây là chênh lệch cực lớn, nhưng nếu là có cái này 100 giọt cửu tiêu linh tiền thủy, vừa mất một dài ở giữa, song phương sẽ từ nội tình phương diện càng rút ngắn một chút khoảng cách. Lại nhiều mà nói, Đạo Minh chính là đập nồi bán sắt cũng không bỏ ra nổi đến, thế tất tạo thành lẫn nhau cực đoan bất hòa, lại không hòa hoãn chỗ trống. Các ngươi không phải xem chúng ta thiên tài trưởng thành quá vui vẻ nhận lấy uy hiếp a? Như vậy, ta liền dùng các ngươi tài nguyên, tại ta toàn bộ đại lục thúc thăng 100 vị thiên tài đi ra. Tả thúc cái này lừa đảo trình độ, quả nhiên là làm ta theo không kịp. Du Đông Thiên một đường cảm thán, chúng ta bên này căn bản là không có dự định để cho chúng ta động thủ trả thù, lại có thể lấy không 100 giọt cửu tiêu linh tiền thủy. Mà Tiểu Đa Dư một khi tu luyện có thành tựu, hay là nên làm sao trả thù liền làm sao trả thù. Bất quá chỉ là một cái thời gian vấn đề, sớm hay muộn. Mà lấy Tả Tiểu Đa tu hành tiến độ, cái này trả thù, tuyệt sẽ không rất xa. Chấm ngoặc kép, chỉ là không biết, Tiểu Đa Dư tu luyện có thành tựu về sau, sẽ làm như thế nào trả thù đạo minh đâu. Đối với điểm này, Du Đông Thiên biểu thị rất ngạc nhiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.